Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 138, được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ kênh ra nhiều chuyện đấy nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 430, Lão Liêu chết thảm. Diệp Thiếu Dương thở dài một hơi. Sự tình mà chính mình lo lắng nhất vẫn là đã xảy ra. Quái vật gây hạn hán sống tại vùng trong thôn tại núi Đầu Châu. Chiếc xe hơi màu đen kia cũng dừng lại ở ven đường. Từ trên xe có 5 người đi ra. Diệp Thiếu Dương ở bên trong nhìn thấy tên vô trợ. Hắn đã thay một bộ quần áo sơ mi trắng, ăn mặc giống như những tên khác. Tiếp theo, hắn là những người khác nhau. Một tên nam nhân to như trâu xuất hiện, nhìn qua đã 40 tuổi, để dạng tóc húi cua. Nhíu mày, hai khóe miệng hạ viết, thần thái chín phần ngạo nghễ. Mặc một bộ áo trắng đóng thùng, tay cầm la bàn, vừa đi vừa xem la bàn. Tên này là vô sư vừa làm phép lúc nãy, Diệp Thư Dương nói. Là hắn sao? Hắn thay quần áo làm gì? Tiểu Mã buồn bực nói. Lúc làm phép phải mặc trang phục lộng lẫy, ngày thường ai ăn mặc như vậy? Thêm hai người phía sau vô sư, tổng cộng 3 người, một người mập mạp mang cặp kính cận, hai người khác mặc quần đen áo thun, từng người trong tay kéo một cái dương, nhìn qua chắc là tùy tùng. Nhìn thấy hai người Diệp Thiếu Dương, tên vô trợ sửng sốt một chút, lại bên tai vô sư nói mấy câu gì đó. Vô sư hổ nghi nhìn Diệp Thiếu Dương, sau đó dẫn người đi lên núi, hướng đi đến phía nam. Chúng ta cũng đi. Diệp Thiếu Dương nhìn bọn họ xuống núi, nhìn Tiểu Mã nói. Quái vật gây hạn hán khẳng định sống tại vùng này. Tôi về thôn trước tìm dân bản xứ hỏi thăm một chút. Tiểu Mã nói, chúng ta sao không đi theo bọn họ? Vạn nhất bọn họ tìm được quái vật gây hạn hán thì sao? Quái vật gây hạn hán không phải dễ dàng tìm được như vậy. Chuyện này không cần gấp. Đi theo xuống dưới chân núi, đi qua đồi núi, có hai thôn trang xuất hiện trong tầm mắt hai người. Một cái là ở giữa sườn núi, có nhiều tiểu lầu, nhìn rất ngăn nắp. Một cái khác ở chân núi, có nhiều nhà ngói, nhìn trông muốn đổ nát. Rất nhiều nhà ở và bức tường bị sụp đổ, nóc cũng sụp. Tiểu Mã thấy vậy liền bực bực nói, hai thôn trang này nằm gần nhau như vậy, tại sao hoàn cảnh hai thôn khác biệt như vậy? Nhà cậu ở cái thôn nào? Diệp Thiếu Dương nói, hai cái này đều là một, dưới chân núi là thôn cũ, là do mấy năm trước xuất hiện đại hồng thủy, lúc sau thôn bị phá, thôn dân lo lắng lại phát sinh hoàn cảnh tương tự, lúc này tiến hành xây dựng một thôn mới, nhưng cũng đều là một thôn. Diệp Thiếu Dương đứng ở trên đỉnh núi, nhìn thôn dưới chân núi một hồi, dẫn Tiểu Mã đi đến thôn ở giữa sườn núi. Đi đến cửa thôn, phát hiện tiếng người rất ồn ào, rất nhiều nam nữ già trẻ đều tụ tập ở cửa thôn, tay cầm đồng, bồn thiết vải, dùng đồ vật bằng gỗ mà gõ. Một đám người ngửa đầu nhìn bầu trời, không ít người trong miệng kêu, Long Vương xin hãy cho đổ mưa. Diệp Thiếu Dương thấy thế mới biết, bọn họ là thấy bầu trời u ám, xuất hiện mây. Thấy mây tới, mọi người đều chạy ra để cầu mưa, có thể thấy được sự khô hạn đến mức nào. Lập tức bước đi nhanh qua, nhìn một ông lão đang ngồi gõ trống, dùng tiếng địa phương nói. Trưởng thôn, xin hỏi nhà Diệp Quân ở đâu? Ông lão liếc nhìn một cái. Người tìm Diệp Quân làm gì? Diệp Quân là cha dượng tôi về đây thăm người thân. Diệp Thiếu Dương đem lời nói dối thốt ra. Ông lão không còn hoài nghi, một thanh niên đứng từ xa chu môi nói, kia chẳng phải là Diệp Quân sao? Đại Quân ơi, người thân thích tìm người. Chờ Diệp Quân quay đầu, ông lão nhìn Diệp Thiếu Dương một chút, rồi tiếp tục vung tay, gõ trống la hét cầu mưa. Diệp Quân đánh giá Diệp Thiếu Dương một hồi, lại nhìn qua Tiểu Mã, nhíu mày nói, tìm lầm người rồi. Không sai, chính là người. Diệp Thiếu Dương xem không ai chú ý, kéo Diệp Quân qua một bên cười nói, nhị thúc là tôi, Thiếu Dương. Thiếu Dương, người là Cẩu Nhi. Diệp Quân ngẩn người ra, hai mắt bỗng trừng lớn kích động nói. Diệp Thiếu Dương trên mặt biểu tình lộ vẻ sống hổ, gật gật đầu nói, nhị thúc, tôi đã trở về. Diệp Quân tức khắc kích động mặt đỏ ửng, một phen giữ chặt Diệp Thiếu Dương. đi ra đây một chút, cậu Nhi, về nhà nói tiếp. Vị này là... À, đây là người ở chung phòng với cháu, lúc nghỉ hè cùng cháu về quê chơi. Diệp Quân không nghi ngờ nữa, dẫn đường đi về phía trước, đi đến hướng trong thôn. Tiểu Mã dùng tay phải chạm Diệp Thiếu Dương một chút, nhưng nhướng chân mày cười nói. Cẩu Nhi, in. Diệp Thiếu Dương khuôn mặt đỏ ửng, đây là tên hồi nhỏ của mình, nhị thúc cũng thật là, tại sao bây giờ còn nhớ rõ? Diệp Quân dẫn hai người vào một tiểu viện, bên trong là nhà ngói lưu ly, còn có ba tầng lầu. Trong viện còn có một chiếc xe, nhìn chiếc xe không nhỏ, nhìn qua gia đình điều kiện không tồi. Đi theo Diệp Quân vào nhà chính, Diệp Quân ra cửa đón tiếp tử tế, là một nữ nhân độ tuổi trung niên mập mạp. Đi ra gặp Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương nhìn nàng gọi nhị thẩm. Diệp Quân đơn giản nói tình huống gặp mặt, nhị thẩm lập tức suy nghĩ một lúc, phu thê hai người thay phiên nhau hỏi han. Diệp Thiếu Dương thuận miệng nói cho có lệ, nói bọn họ trước mắt đang học ở Đại học Thạch Thành. Diệp Quân nghe xong sửng sốt một chút. Cẩu Nhi, không phải con đi học ở Mao Sơn sao? Thế quái nào lại đi học đại học? Hiện nay đạo sĩ cũng cần có bằng cấp chứ, không tốt nghiệp đại học sao được? Diệp Thiếu Dương thuận miệng nói cho có lệ, gãi gãi đầu. Nhị thẩm đột nhiên nghĩ tới gì đó nói. Cẩu Nhi, con có thể thi triển đạo pháp không? Thôn này có quái vật gây hạn hán, con có đủ bản lĩnh để đối phó chứ? Diệp Thiếu Dương không kịp mở miệng, Diệp Quân đập bàn vung tay trách mắng. Nói bậy bạ gì vậy? Quái vật gây hạn hán lợi hại như vậy, cháu nó còn nhỏ, làm sao có thể đối phó được? Đây lại chỉ có một mình, không hiểu gì thì đừng nói nữa. Diệp Thiếu Dương cười cười tò mò hỏi. Nhị thẩm, người sao biết đó là do quái vật gây hạn hán làm ra? Thẩm ở nơi này, từ thời điểm xảy ra hạn hán, có vài tiên sinh đi qua xem, đều nói là quái vật gây hạn hán. Hơn nữa là tiền do Lưu lão mời. Lão Lưu? Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền biết có tình huống kỳ lạ hỏi. Rốt cuộc là sao? Nhị thẩm nói cho cháu nghe chút đi. Nhị thẩm lại đóng cửa nhà lại, trở lại trước bàn, thấp giọng nói. Trưởng thôn không cho nói bậy, kỳ thật tất cả mọi người đều biết. Lão Lưu là có họ khác, ở lại thôn phía đông. Từ tháng trước, bắt đầu không ai nhìn thấy hắn, lúc đầu không để ý, nhưng là không quá mấy ngày. Vài ngày trước, Diệp lão ban đêm đi qua, liền nghe thấy trong nhà lão Lưu có nữ nhân ho khan, còn có tiếng cười. Lúc đầu ta cũng không để ý, nhưng qua mấy ngày, cửa nhà lão Lưu vẫn luôn đóng chặt, không có người ra ngoài. Hơn nữa vào lúc tối, lúc nào cũng nghe tiếng cười khanh khách của một nữ nhân. Trưởng thôn lúc trước cho mấy người khỏe mạnh, thừa dịp giữa trưa trèo tường đi vào. Ai ôi, đoạn sau ta không dám nói nữa. Nhị thúc, cháu cũng có đi, hỏi nhị thúc đi. Diệp Quân liên tục xua tay nói. Đừng nói nữa, lúc nãy càng nói, thúc lại càng nổi da gà. Bọn trẻ tuổi chỉ cần nghe cái chuyện này, tối sẽ gặp ác mộng. Diệp Thiếu Dương cười nhẹ. Không có việc gì đâu nhị thúc. Cháu tốt xấu, cũng đã học đạo. Tuy rằng không học có nhiều, nhưng sự tình như vậy cũng đã gặp qua, chí ít cũng không sợ hãi. Chương 431, chân tướng trận mưa lũ. Diệp Quân ngẫm nghĩ một lúc rồi kể cho hắn nghe qua. Chuyện này quá tà môn, lúc ấy chúng ta sau khi đi vào, tìm khắp nơi phòng trong phòng ngoài, đều không thấy lão Lưu, nhưng là người thấy có mùi thối. Đầu tiên, tưởng là mùi từ WC bốc ra, về sau có người nói cái mùi kia không phải là mùi của xác chết. Chúng ta dựa vào mùi thối đó mà tìm được. Đi vào phía sau nhà hắn, xác định cái mùi thối kia là từ trong hầm ngầm. Lúc đấy phía trên hầm ngầm còn có một cái nắp bằng xi măng. Trưởng thôn huy động mọi người tập trung cạy cái nắp đó ra. Khi nắp hầm được mở, có một mùi thối. Mọi người ai cũng bịt mũi, nôn thốc nôn tháo, không thở nổi. Lúc ấy phía dưới tối đen, không nhìn thấy gì. Sau khi để bay bớt mùi đi, trưởng thôn cho người đi lấy vài cái đèn pin soi xuống dưới. Nói đi đây, Diệp Quân dùng ánh mắt sợ hãi miêu tả cho Diệp Thiếu Dương. Người biết rõ trông thấy cái gì rồi hả? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Diệp Quân nói bằng giọng run run chậm rãi nói. Lão Lưu ngay tại phía dưới hầm, trên người bò đầy giòi bọ, đã nát mất một nửa. Nhưng lão Lưu đứng đầu nghền lên trên, nhè nhanh trợn mắt, trông rất ghê sợ, nhìn như muốn bò ra khỏi. May là không có cái thang nào, không thì không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Ôi định mệnh! Tiểu Mã tưởng tượng ra cảnh đó, nhất thời không kiềm chế được. Đây là thật đấy, nhị thúc của ngươi chính xác tận mắt nhìn thấy. Diệp Quân sợ Diệp Thiếu Dương không tin, có chút kích động nói. Diệp Thiếu Dương trịnh trọng gật đầu. Nhị thúc, cháu tin mà, sau đó mọi việc xử lý như thế nào? Diệp Quân nói, lúc ấy tất cả mọi người sợ choáng váng, có người nói muốn báo cho mọi người biết, nhưng là trưởng thôn không cho phép. Nói chuyện này có quái dị, vạn nhất xử lý không tốt, tạo thành ôn dịch cái gì đấy, muốn cứu cũng không kịp nữa, nên tạm thời đóng cái nắp hầm lại. Sau đó mời một vị tiên sinh đến. Việc tiên sinh kia nói một tràng dài, ta người bình thường cũng nghe không hiểu, ta chỉ nhớ mang máng. Vị tiên sinh nói, cái gì mà đây là hạn thi, là hạn bạt làm. Bất quá trưởng thôn sợ đưa tới cảnh sát, nên tin tức này tạm thời vẫn còn bị phong tỏa. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Vị tiên sinh kia ngược lại là không có nói linh tinh, người chết không chôn cất có thể thành cương thi, xác phân hủy mà vẫn có thể đứng như vậy, có rất nhiều nguyên nhân, nhưng đều do quái dị làm ra cả. Nghĩ nghĩ một lát rồi hỏi, nhị thúc, cái hầm hiện tại có người trông coi sao? Không có người, người nhìn xem chẳng ai dám bén mặt tới đó cả. Diệp Quân nói, vị tiên sinh nói cứ như vậy để đó, đợi đánh chết hạn bạt về sau sẽ đem hắn cùng một chỗ đốt đi. Trưởng thôn lại để cho người vận chuyển một khối đá lớn đặt ở phía trên, vật kia cũng không ra được, tạm thời không có việc gì. Nói đến đây, nhìn Diệp Thước Dương liếc mắt cảnh cáo nói, cậu nhi, ta đã nói với ngươi, đừng tưởng rằng ngươi học được vài năm đạo pháp mà đi thể hiện đâu. Cái này hạn bạt cũng không phải là một em bé dễ đối phó. Ngươi ở lại nhà ta, ta đi vào nội thành mua cho ngươi ít đồ tế lễ để ngươi đi tế tổ. Diệp Thước Dương cười gật đầu, vậy thì tạ ơn nhị thúc. Nhị thẩm nói, hải tử vừa trở về, đừng nói mấy việc đáng sợ kia nữa. Ta đi làm cơm. Buổi trưa, hai người uống với nhau chén rượu đoàn viên, mừng ngày trở về. Diệp Thiếu Dương buồn bực nói, trong nhà còn có nước để nấu cơm sao? Nấu cơm nước vẫn phải có, hiện tại vẫn còn. Ta hay vào thị trấn, kéo một xe nước mang về sinh hoạt. Trong nhà bình thường nước dùng vẫn phải có, mặc dù phải dùng tiết kiệm. Diệp Quân thở dài, chỉ là đáng tiếc, không có nước cho hoa màu, dự là năm nay sẽ mất mùa. Tiểu Mã đáp một câu, không phải có xe ư, dùng xe vào thị trấn lấy nước, về tưới cho hoa màu là được. Diệp Quân cười nói, thằng nhóc này biết nói đấy, ha ha, ta đi một chuyến vào thị trấn, cả đi lẫn về mất bao nhiêu xăng dầu. Mà hiện tại nước còn đắt ngang dầu rồi đấy, hỏi xem cái đám hoa màu kia có giá trị bằng không. Tiểu Mã lúc này mới đem sổ sách tính toán tới, xấu hổ đỏ mặt, không dám nói gì. Gần giữa trưa, đồ ăn chuẩn bị xong, một đứa nhóc tầm 13-14 tuổi đẩy cửa đi vào. Diệp Quân giới thiệu, đây là con của ông Tiểu Soái đang học tiểu học, đợt này nghỉ hè nên phải học thêm. Ông nói còn một đứa con gái lớn, năm nay vừa thi đại học nên đang ở trên trường. Diệp Quân lấy ra một chai rượu tốt đãi khách, rót cho Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Mã, mỗi người một chén, sau đó mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Trong lúc ăn, không tự chủ được, nói chuyện về trận mưa lớn khi trước. Trận mưa lớn đó cũng thật kỳ lạ, Diệp Quân uống nhiều hơn một chút nên cũng bắt đầu nói nhiều, nói khẽ với Diệp Thiêu Dương. Năm đó chính xác là mưa nhiều, bình nguyên địa khu đều có lũ lụt, nhưng chúng ta ở vùng núi bao nhiêu năm cũng chưa bao giờ mưa lớn như vậy. Lại nói tiếp, còn là vì đào được ấn của Sơn Thần. Diệp Thiêu Dương đã sớm hoài nghi trận mưa lớn kia có gì đó không bình thường. Nghe Diệp Quân vừa nói như vậy, lập tức kích động lên, chăm chú nghe. Diệp Quân nói, năm đó chúng ta vùng này sửa lại cầu lớn, tạc núi mở đường, đào thấy được một khối đá cao tầm nửa người, có hình một con sư tử lớn. Người già có nói, đó là ấn chấn núi của Sơn Thần, để dưới chân núi có tác dụng phù hộ cho mọi người bình an vô sự. Một khi lấy đi, Sơn Thần sẽ tức giận, sẽ thả mưa lũ. Mấy người có chức có quyền nghe đâu đó là ấn Sơn Thần có giá trị không hề nhỏ, nên đã lấy đi. Ngờ đâu, năm đó mưa lớn, lũ lớn xảy ra. Có nhiều thứ, thật sự không thể không tin. Diệp Thiếu Dương nghe kinh hãi không thôi hỏi, cái ấn Sơn Thần kia trông như thế nào? Nhị thúc, người có nhìn thấy chưa? Diệp Quân lắc đầu nói, ta có nghe nói là giống sư tử, nhưng chưa được nhìn thấy. Giống sư tử, chẳng lẽ là tỷ hưu? Chuyện này thật có chút quái dị, nói không chừng đằng sau có chân tướng gì đó. Diệp Thư Dương quyết định tập trung điều tra một phen, lại ngồi trò chuyện thêm một lúc. Diệp Thư Dương hỏi, nhị thúc, Năm đó con thi sát ám hại cháu, nhị thúc có biết. Sau đó nghe nói nó bỏ chạy lên núi, bây giờ lại nghe nói nó xuất hiện. Diệp Quân lắc đầu, hồ nghi nhìn hắn. Người nghe ai nói? Không thể nào, ít nhất ta không biết. Diệp Thư Dương vốn tưởng rằng sẽ có đầu mối gì đó, nhưng ai ngờ nhị thúc chối đây đẩy không nói, rồi tự mình ngồi trầm ngâm, không nói gì. Nhị thúc nói với mình nhiều chuyện bí mật tại thôn, sao nhắc tới chuyện này lại có thái độ như vậy? Thúc không thể có lý nào nói dối mình được, cho nên hoặc là thi sát đã rời núi nhưng thúc không biết, hoặc là sư phụ lừa dối mình. Cẩn thận suy tư một hồi, Diệp Thư Dương cảm thấy hai khả năng này đều có. Bất quá, Diệp Quân quanh năm trong thôn sinh hoạt, nếu như ngay cả ông ấy cũng không nghe thấy việc thi sát rời núi, thì sao sư phụ có thể biết được điều này? Chẳng lẽ bấm đốt tay tính ra? Diệp Thư Dương không hiểu ra sao, bất quá mình cũng đã đến đây rồi, ở lại có rất nhiều cơ hội để điều tra. Hơn nữa, trước mắt là phải tập trung đối phó với Hạn Bạt. Lập tức lo nghĩ, đã có chủ ý, dặn dò Diệp Quân vợ chồng, tạm thời đừng nói cho ai biết thân phận đệ tử Mao Sơn của mình. Nói mình là cháu trai hay cháu bên ngoại của nhị thẩm đến thăm người. Thi sát đối với ta có thù hận sâu sắc, ta lo lắng nó ở ngay vùng núi lân cận. Vạn nhất biết rõ ta trở về, sẽ đến muốn mạng của ta đấy. Diệp Thư Dương lấy lý do như vậy, nói với họ. Cái lý do này tương đối thuyết phục. Diệp Quân, hai vợ chồng lúc này biểu thị muốn giấu giếm thân phận của hắn, ai cũng không nói. Chương 432, Lão Quỷ Đánh Lén. Trên thực tế, Diệp Thư Dương giấu giếm thân phận mục đích hoàn toàn ngược lại. Hắn là không muốn bị bại lộ thân phận của mình, miễn cho bị thi sát biết rồi lén đi âm thầm, đề phòng chính mình, tạo thành cục diện địch trong tối, ta ngoài sáng. Nếu thật sự thi sát chủ động tới tìm mình gây phiền toái, thì quả thật mong còn không được, đỡ mất công đi tìm. Nhưng thi sát tu luyện mười mấy năm, chỉ số thông minh tuy không bằng con người, cũng tuyệt đối không phải ngốc. Diệp Thư Dương tin, nó nhất định có thể nghĩ đến chính hắn muốn về thôn, khẳng định là đã chuẩn bị rất tốt, bởi vậy tuyệt đối không dám manh động. Cầm nước xong, Diệp Quân đẩy cửa đi vào trong sân, ngửa đầu nhìn mây đen, thở dài thất vọng nói. Mây đen nhiều như vậy, tại sao trời vẫn còn chưa mưa? Diệp Thư Dương đương nhiên không thể nói thật với ông ấy. Ở bên trong, nhị thẩm cùng tiểu má đi vào một gian phòng đã thu dọn sạch sẽ. Đây là một gian phòng, bên trong còn có cái phòng nhỏ, bày một cái giường, vừa lúc đủ hai người nằm. Diệp Thư Dương nhìn mọi nơi đánh giá một chút, phòng thực sự rất sạch sẽ, đồ dùng rất ít, có vẻ rất mới, liền hỏi, nhị thẩm, đây là phòng mới sao? Đây là xây cho tiểu soái dự bị tương lai kết hôn dùng để ở, tạm thời không ai ở, vừa lúc đãi khách dùng, các ngươi an tâm ở lại đi, không có việc gì đâu. Diệp Thư Dương cười nói, nhị thẩm người suy nghĩ nhiều rồi, tiểu soái tương lai thi đậu đại học, tốt nghiệp xong, khẳng định là muốn lưu lại thành phố, chắc sẽ không muốn trở lại thôn nhỏ này đâu. Nhị thẩm cười tuê tuết, ta cũng thấy nó có tiền đồ nha, nhưng ta vẫn phải lo trước, vạn nhất lên thành phố không hiếu học, về nhà vẫn còn vài mẫu đất loại. Thôi ta không nói nhiều nữa, hai huynh đệ ngủ một chút đi, cứ coi như nhà mình, đừng khách khí. Nói xong, đóng cửa lại đi ra ngoài. Tiểu mã hướng tới đệm chăn mới trên giường nằm, quay đầu nhìn Diệp Thư Dương. Tiểu Diệp, ngươi không phải đã nói ở quê không còn người thân sao, sao lại lấy đâu ra nhị thúc? Đây là đường thúc, năm đó cùng với cha ta có quan hệ không tồi. Diệp Thư Dương nhớ tới vợ chồng Diệp Quân giản dị nhiệt tình, cũng có chút cảm thán. Ta vốn dĩ không nghĩ sẽ ở lại đây, chỉ là muốn tìm ông ấy hỏi thăm chút tình hình. Ta nếu là không tới, ta cũng không biết bọn họ vẫn còn niệm tình như vậy. Tiểu mã nằm xuống miệng ngáp nói, thần thích chính là càng chạy càng thân, ngươi sau này cũng nên thường xuyên về nhà chút. Diệp Thư Dương uống chút rượu nên cũng có chút mệt rã rời, đến buồng trong nằm xuống. Nghe thấy tiểu mã buồn ngủ nhập nhèm nói, Tiểu Diệp, ngươi tính làm gì tiếp theo, có kế hoạch gì hay không? Trước tiên, đi quan sát thử lão Liêu kia, xem có phải là hạn thi không? Diệp Thư Dương nói, bây giờ là ban ngày, dễ dàng bị mọi người phát hiện, để tối đến rồi đi. Nằm trên giường, Diệp Thư Dương để mấy manh mối tổng kết một chút. Thi sát, quái vật gây hạn hán, sư tử bằng đá. Hắn mơ hồ cảm thấy ba sự việc này có lẽ nào lại có liên hệ thần bí. Bất quá chính mình biết quá ít, thôi thì để từ từ điều tra rõ ràng vậy. Ngủ một giấc, nửa buổi chiều tỉnh dậy, Hai người biết thiếu nước, không rửa mặt bằng nước của nhà Diệp Quân, dùng nước mình mang đến để rửa mặt. Ra tới ngoài nhà, nhìn thấy nhị thẩm đang vá áo, hai người chào hỏi, tỏ vẻ muốn ra ngoài đi dạo. Rời khỏi nhà, Diệp Thư Dương dạo qua vùng núi giữa thôn, mới một vòng, sau đó đưa Tiểu Mã xuống núi, đi vào thôn cũ. Trong thôn, một hộ gia đình cũng không có, bất quá đi ở trên đường trong thôn, Diệp Thư Dương ở sâu trong nội tâm ký ức, vẫn là bị đánh thức một chút. Vô tình đi đến ngoài cửa nhà mình, ngửa đầu nhìn một hồi, nhà mình là ba gian mái ngói. Năm đó, ngôi nhà này từng là ngôi nhà tốt nhất ở trong thôn, hiện tại đã đổ nát, không thành hình. Diệp Thiếu Dương đi vào cửa trước nhà chính, hai tay nắm chặt cửa gỗ đã loang lổ, mặt trên còn lưu lại dấu vết của trận đại hồng thủy. Hắn lấy tay mở cửa, một mùi mốc xông vào mũi. Tiểu Diệp, nhà ngươi có WC không? Tiểu Mã đột nhiên mở miệng nói. Đến sau bãi đất hoang giải quyết đi. Diệp Thư Dương cũng không quay đầu lại, từ ba lô lấy ra một ngọn nến, thắp sáng sau đó đi vào. Trên tường, tất cả mọi nơi đều là bóng nước, rất nhiều đồ vật đã hư hỏng. Diệp Thư Dương lướt qua mấy căn phòng, cuối cùng đi vào phòng của cha mẹ. Trên giường đệm hiện ra bộ dáng bị nước ngâm hư thối. Trên mặt đất còn có hai đôi giày cũng bị hư thối, chỉ còn lại đế giày. Diệp Thư Dương tưởng tượng ra, năm đó hồng thủy đến bất ngờ, cha mẹ hắn vội vàng chạy, vội đến mức giày cũng không kịp đeo, tức khắc tim như bị dao cắt. Tất cả đều đã kết thúc, Diệp Thư Dương nhắm mắt lại, yên lặng đứng một hồi, đột nhiên một cơn gió lạnh trước mặt thổi tới, âm phong. Vội vàng mở to mắt, nhìn đến một chỗ, sắc mặt xanh mét, hắn giật mình. Ngay trước mặt hắn, một đôi tay đang vươn ra, bị đánh về phía mình. Diệp Thư Dương hoảng sợ, bản năng khiến hắn ngay lập tức tay bắt pháp quyết, một chưởng đánh vào ót con quỷ. Chưởng này đánh ra khiến con quỷ không thể chống đỡ, bắn ra ngoài, lăn hai vòng trên mặt đất. Ngay lập tức, con quỷ biết đã dọa lầm người, liền đứng dậy hướng ra bên ngoài chạy. Diệp Thư Dương vung tay, đánh ra một đồng tiền ngũ đế, dừng ở trước mặt quỷ ảnh, tay cầm một đồng tiền khác nói. Người chỉ là một oán linh. Dám chạy, ta làm cho ngươi hồn phi phách tán. Quỷ ảnh đứng dậy, chậm rãi xoay người lại, quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, trong miệng thì thầm. Đại Pháp Sư tha mạng, ta không biết ngài là Pháp Sư, mạo phạm thiên uy, xin ngài tha mạng. Vì tránh để kinh động thi sát, Diệp Thư Dương từ lúc bắt đầu vào thôn đã phong ấn cương khí ở trong cơ thể, trừ bỏ tu vi sâu đậm, quỷ yêu, giống nhau, tuyệt đối không phát hiện ra thân phận Pháp Sư của hắn. Bằng không, con quỷ này cũng không ngốc nghếch đến mức vọt đến trước mặt hắn. Nhìn chăm chú lại con quỷ này là một lão già, liền hỏi, người là dã quỷ nơi nào đến đây? Vì sao muốn hại ta? Lão quỷ một bên dập đầu, một bên run rẩy nói, ta chính là người chết trong thôn này, bị lũ bất ngờ chết đuối, không muốn đi âm ti. Cho nên chọn chỗ không ai ở này làm sao, nhìn thấy đại pháp sư tiến vào, liền tưởng người nên đến dọa đi. Nói hiều nói vượn, Diệp Thư Dương lạnh lùng cười. Thứ nhất, người sau khi chết hẳn là phải đi âm ti đưa tin, vì sao ở tại chỗ này? Hơn nữa, không có quỷ sai bắt ngươi sao? Thứ hai, trận đại hồng thủy kia bất quá xảy ra chỉ khoảng 10 năm trước đây. Người chết nhiều nhất cũng chỉ 10 năm, vậy mà đã tu thành oán linh. Nói cho ta biết, ngươi vì sao tu luyện nhanh như vậy? Lão quỷ ngơ ngẩn, nằm ở trên mặt đất, run bần bật. Nếu ngươi không nói, ta sẽ động thủ. Lão quỷ vẫn là nằm ở trên mặt đất, không dám nói lời nào. Diệp Thư Dương ngược lại ngơ ngẩn, hồn phi phách tán là kết cục mà quỷ hồn sợ nhất. Quỷ hồn này bị ta uy hiếp như vậy mà vẫn nhất định không chịu nói. Cho nên hắn nhất định không phải không sợ hồn phi phách tán, mà là... Diệp Thư Dương bỗng nghĩ đến một loại khả năng, hắn đang đợi người tới cứu. Nghĩ một lát, Diệp Thư Dương không chút do dự, đem đồng tiền ngũ đế đánh vào ót lão quỷ. Lão quỷ mặt la lên một tiếng, chủ nhân cứu ta. Tiền ngũ đế bay đến gần mặt lão quỷ, đột nhiên ngoài cửa sổ, một cánh tay tới, mở bàn tay ra, nhẹ nhàng hất bay tiền ngũ đế, sau đó bắt lấy cổ lão quỷ, kéo về phía cửa sổ, nhanh chóng chạy thoát. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 138, được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.